Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, ta thật lầm to. Ho khan một cái gì đó, Phù Tang tông chủ bận rộn kiếm cớ an ủi Thất Lạc Đường Mục Bắc. Cũng không đoán giống tuếch rồi, lúc trước có Miêu Nương, bây giờ có Thụ Tủy, cuối cùng còn có chút đồ vật điền vào trống không? Đường Mục Bắc, tiền bối, loại trình độ này an ủi cũng không cần nói chứ. Rõ ràng chỉ sẽ để cho ta càng khó chịu hơn a. Phù Tang tông chủ trịnh trọng kỳ sự vỗ vỗ bả vai hắn đạo. Mục tiểu bằng hữu, ta phải nói xin lỗi ngươi. Ta sai lầm rồi. Hắn vừa định nói, không sao, ngươi nói cũng là sự thật. Ai ngờ nhưng là nghe được Phù Tang tông chủ sâu xa nói. Ban đầu ở thiên đường thời điểm, ngươi ý tưởng đột phát muốn hướng đầu óc bên trong cấy ghép linh thực. Kết quả ta khuyên ngươi buông tha, nói có thể sẽ biến thành người không có tri giác. Ta sai lầm rồi, lầm to, sự thật chứng minh, đầu óc bên trong trồng cây thật đúng là sẽ không biến thành người không có tri giác. Ngươi xem bây giờ ngươi không phải là thật tốt sao? Phốp. Đường Mục Bắc thật sự muốn hộc máu, thật sự muốn quấy nhiễu tường. Ta đây là nhận thức một đám cái dạng gì đại lão à? Các ngươi chú ý điểm có thể hay không bình thường một chút? Thanh Sùng cư sĩ nhỏ giọng với Bạch Thành lẩm bẩm. Như vậy nói cách khác, Mục chủ tiệm đầu óc bên trong sau này liền có thể cân nhắc trồng cây trồng rừng rồi hả? Suy nghĩ một chút cảm giác cũng thật có ý tứ cáp. Đến thời điểm ngươi có thể bao tất Mục chủ tiệm đầu óc bên trong linh thực cánh rừng. Bạch Thành đồng ý gật đầu, một bên Lăng Vân Kiếm nhưng là nhỏ giọng tiếp lời đến. Các ngươi suy nghĩ nhiều, Mục chủ tiệm đầu óc như vậy ném một cái ném tiểu địa phương. Còn trồng cây trồng rừng đâu rồi? Diện tích quá nhỏ không thể nào. Đường Mục Bắc, châm tâm, quá châm tâm. Cũng còn khá có đáng tin nhất Lạc Thủy công tử cứu chàng. Hắn suy nghĩ chốc lát ôn hòa hỏi, Mục chủ tiệm bây giờ ngươi cảm giác như thế nào? Thụ Tủy là cùng ngươi hòa làm một thể hay lại là vẻn vẹn chiếm cứ đầu óc vị trí? Các ngươi có thể hay không tâm ý tương thông? Thụ Tủy có thể đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng sao? Ta một phần trí nhớ theo chân nó cùng chung rồi. Nó toàn bộ trí nhớ bị ta xem một lần. Đường Mục Bắc cẩn thận cảm giác chốc lát trả lời. Chúng ta hẳn là hòa làm một thể, lại tâm ý tương thông. Thậm chí so với ta với Miêu Nương giữa liên hệ đều mạnh. Nhưng nó không ảnh hưởng được ta. Ngược lại, ta có thể cưỡng ép mệnh lệnh nó làm một ít sự tình. Vũ Kiêu đại nhân nắm notebook viết thoăn thoắt làm ghi chép. Cái này Mục chủ tiệm quá mức có nghiên cứu tính, mỗi một chi tiết cần phải ghi xuống. Miêu Nương là không chen lời vào, dương mắt nhìn Đường Mục Bắc, dưới cái nhìn của nó, lúc này chủ nhân trở nên có chút đặc biệt, khí tức bộ dáng đều không thay đổi, nhưng với chính mình giữa cảm giác nhưng là cùng trước kia không quá giống nhau. Tựa hồ đáng sợ hơn uy nghiêm. Hơn nữa hắn đầu óc mình nguyên lai ổ nhỏ cũng thay đổi. Bị một cổ cường đại đến không dám nhìn thẳng khí tức bá chiếm. Tự mình nghĩ trở về cũng không dám. Miêu Nương, ta để cho Thụ Tủy đem tâm hồn mở ra. Sau này hai người các ngươi muốn sống chung hòa bình. Đường Mục Bắc bên kêu nó, vừa ở tâm lý cưỡng ép cho Thụ Tủy truyền đạt chỉ thị. Mà lúc này Thụ Tủy mặt đầy ngạo kiều. Hai cái tiểu tay vắt chéo sau lưng, tràn đầy không phục dạy dỗ tâm tình tràn ra. Nó vào lúc này tâm lý bực bội a. Chính mình coi như ma vương đại nhân tự mình bồi dưỡng lần đầu thành công linh ma đôi thể tiêu bản. Xuất thân cao quý cỡ nào, sứ mệnh lại vừa là trọng yếu dương nào. Có thể vì sao đoạt xá như vậy cái khu 20 tuổi thủy hóa thân thể cũng sẽ thất bại. Bất kể là hắn tu vi vẫn tuổi tác, ngay cả mình một nhánh cây nhỏ cũng không sánh nổi tốt phạt. Nếu ở trước kia, đối với loại tiểu nhân vật này tự nhìn cũng không mang theo nhìn. tùy tùy tiện tiện một cái người hầu cũng có thể ngược tử hắn trăm ngàn lần. Bây giờ lại còn muốn ra lệnh cho ta? Người đi mà nằm mơ à? Muốn Mỹ, mang theo làm phản tâm tình. Thụ Tùy gắt gao chống cự đối phương chỉ thị. Nhưng ngỗng, khiến nó không nghĩ tới là này mẹ nó dù sao cũng là đường mục bắc địa bàn. Chính mình còn cắm rễ ở nhân gia chính khí trận pháp thượng đây. Đường mục bắc thấy chính mình mệnh lệnh không có tác dụng. Dứt khoát từ phần gốc giải quyết vấn đề. Tâm niệm vừa động, chính khí trận pháp nhất thời tản mát ra mông lung hồng quang. Đem Thụ Tùy toàn bộ bao phủ trong đó. Trận pháp không lúc phát động sau khi, chính là một đẹp mắt trưng bày. Nhưng mà muốn thật coi nó là trưng bày nhìn, vậy thì quá não tàn rồi. Cũng đừng quên, nhân gia trừ ma nhân chức vụ mình công việc chính là thanh trừ tà ma. Linh khí cung tu sĩ tu hành chiến đấu sử dụng, đối với ma giới sinh vật không có khắc chế lực, công đức chi lực cùng thánh quang ngược lại là có thể đuổi tà ma. Nhưng chủ động công kích tính thấp, thuộc về phòng thủ hình tuyển thủ, chính khí nhưng là khác rồi. Nó chính là vì khắc chế tà ma mà sống, cho nên nhìn như cũng không đại chính khí trận pháp một khi chảy. Sương mù mù mịt hồng sắc khí tức bốc lên, bị băng bó khỏa trong đó Thụ Tùy khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn chịu rồi. Quan trọng hơn là, chính khí trận pháp trực tiếp tác dụng với can. Thụ Tùy úi bộ vị trọng yếu bị đắn đo đàng hoàng. Nó cũng chỉ có thể ngoài miệng không thừa nhận nhưng thân thể rất thành thực. Ngoan ngoãn nhận túng buông ra đầu óc cấm chế. Để cho Miêu Nương đi vào. Đúng không? Như vậy mới ngoan. Đường Mục Bắc cười cười khích lệ nói. Thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Sau này hai người sống chung hòa bình. Cũng wow. Phốp. Thụ Tùy nghe được cái này loại khen ngợi thiếu chút nữa tức hộc máu. Chính mình bực bội a, bực bội không bên, chẳng những đoạt xá không được ngược lại bị một cái tiểu tiểu chủ tiệm lái biến thành sủng vật. Chính mình còn cùng hắn hòa làm một thể không cách nào tách ra. Thật sự là quá cho ma vương đại nhân mất thể diện. Mặc dù cho phép Miêu Nương tiến vào, nhưng Thụ Tùy như cũ giữ chính mình ngạo kiều tư thái. Một chút địa phương cũng không chịu để lại cho nó. Miêu Nương đừng sợ, quấy nhiễu nó ngứa. Đường Mục Bắc không tốt cười một tiếng. Thông minh lời nói cũng đừng theo ta đối nghịch. Ta đối với ngươi quá hiểu. Quả nhiên, Miêu Nương nửa tin nửa ngờ dùng chính mình lông mềm thử nạo một chút. Thụ Tùy tuy gượng chống đến không cười. Có thể khẽ run thân thể nhưng là bán đứng nó. Miêu Nương thấy vậy nhất thời hai mắt sáng lên. Giống như là lấy được một cái món đồ chơi mới. Tả gãi gãi bên phải gãi gãi. Thẳng đem Thụ Tùy quấy nhiễu với bị điện giật tựa như một mực ở run. Cuối cùng nó rốt cuộc ngạnh khí không nổi rồi. Ngoan ngoãn đem thân hình phóng đại nhiều chút. Ở trên thân cây chia ra một cái đến trong động. Miêu Nương chui vào co do thân thể thử một chút. Đối với cái này tân ổ nhỏ hết sức hài lòng. Lúc này mới buông tha cho nó gãi ngứa. Đầu óc tranh rốt cuộc có một kết thúc. Bây giờ nên nói chuyện chính. Đường Mục Bắc lòng tin tràn đầy nhìn Vụ Kiêu đại nhân. Chúng ta trước tiên có thể xuống tay với Thủy Thành rồi. Vụ Kiêu đại nhân mặt đầy mộng bức ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Thủy Thành, ngươi là được cái gì tin tức sao? Chẳng lẽ là liên quan tới thông ma thủ? Sở dĩ chậm chạp không đối với Thủy Thành tiên hạ thủ vi cường. Chủ yếu nhất băn khoăn chính là ở chỗ âm giới trụ sở chính cũng không biết nhân gian giới có còn. Hay không còn lại này chủng loại hình thông ma thủ. Một khi mù quáng phát động tấn công, có thể sẽ đưa đến những địa khu khác bùng nổ tà ma xâm phạm sự kiện. Đến lúc đó chuẩn bị chưa đủ sợ là sẽ phải hai mặt thụ địch. Nếu mục chủ tiệm tự tin hơn gấp trăm lần nói xuống tay với Thủy Thành. Nói cách khác hắn rõ ràng thông ma thụ tình huống. Đường Mục Bắc đắc ý cười cười chỉ mình ngực đạo. Nơi này ta có một mạnh nhất nội gian. Thụ Tùy tiểu hắc nắm giữ tin tức ta biết tất cả. Sau đó hắn đem chính mình lấy được tin tức hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền thuật một lần. Nói như vậy, Thủy Thành thật có thể động. Vũ Kiêu đại nhân trà sát xoa tay rất là hưng phấn. Ngươi đã cảm giác màu trắng thụ tủy không có ở đây nhân gian giới. Lại nó sinh trưởng chu kỳ còn có vài năm mới có thể thành thục. Chúng ta đây sẽ không yêu cầu băn khoăn. Coi như ma giới chúa tể còn có còn lại vật thí nghiệm. Cũng là ở nơi này đối với thụ tủy sau đó. Sinh trưởng chu kỳ cái gì chắc chắn sẽ không so với tiểu hắc ngắn hơn. Đã như vậy, ta đem tin tức mang về âm giới trụ sở chính. Chúng ta yêu cầu sắp xếp kín kẽ mới có thể chủ động công kích Thủy Thành. Lúc này một mực yên lặng mặc không nói gì Tố Hồi mới đột nhiên mở miệng nói. Tấn công Thủy Thành sát ác quỷ tà ma, chắc cũng sẽ có điểm tích lũy khen thưởng chứ. Vũ Kiêu đại nhân hơi ngẩn ra. Đây là dĩ nhiên, bất quá vật lấy hiếm là quý. Ác quỷ đồ chơi này vài chục năm không ra một cái thời điểm. Bắt hoặc là giết chết một cái cho điểm tích lũy vẫn còn tương đối khả quan. Nhưng nếu là giống như Thủy Thành bên trong lớn như vậy đại lượng cầy phó bản. Âm giới trụ sở chính nhất định sẽ hạ xuống điểm tích lũy khen thưởng. Nếu không chủ tiệm môn thiên thiên cái gì cũng không làm. Chỉ là tới cầy phó bản cũng có thể cùng đến tầng 10 lầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.